Chào tất cả các khán giả của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 7 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ. Như các bạn đã biết thì gia đình họ Du là một gia tộc Nhật Ma hiếm có vẫn còn tồn tại giữa thế giới loài người. Và Eiji, anh chàng ác ma với vẻ đẹp chết người, đang tìm cách tiếp cận gia đình họ Du để báo thù, đồng thời tìm kiếm một bí mật vô cùng lớn đang được che giấu. Liệu rằng sự gặp gỡ tình cờ giữa AG và Yến Phi, cô con dâu của gia đình họ Du, có tạo nên sự bất ngờ gì không? Bây giờ, anh sẽ xin mời tất cả quý khán thính giả sẽ cùng đến với phần 7 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Cả ba vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tiếng Du Phương hét vang: "Không được đụng đến em trai ta." AJ giật mình ngước lên, cùng lúc những đường chỉ phép trong suốt từ bàn tay Du Phương vung xòe vào mặt cậu. AJ nghiêng người né, nhưng không may sợi chỉ đã khứa vào cổ rướm máu. AJ liền lùi ra sau, về phía đám thuộc hạ. "Ngươi là con người?" Du Phương sửng sốt khi thấy máu từ cổ AJ. AJ che vết thương lại, giơ tay ra lệnh: "Rút!" Dứt lời, AJ cùng lũ dạ ma biến mất. Thấy vậy, Yến Phi thở phào rồi quay qua đỡ chồng dậy hỏi: "Tiểu Hạo tử, cậu không sao chứ? Vết thương có nặng không?" Du Hạo đưa tay xoa xoa ngực, lắc đầu: "Không, chỉ hơi nhói một tí. Mà Phi Phi, sau này cậu đừng liều lĩnh dùng thân che cho tớ nữa, sẽ rất nguy hiểm." "Anh Du Hạo nói đúng, nếu lúc nãy cái tên đó giáng một cú vào người chị thì sao?" Du Thành Bảo vẻ lo lắng. "Hình như lúc nãy anh chàng đó đã định giúp anh." Du Hạo nhớ lại sự việc vừa xảy ra. "Cái gì?" Du Phương phản bác câu nói của em trai. "Du Hạo, rõ ràng hắn định chưởng cho em một cái nữa thì đúng hơn." "Em cũng nghĩ như thế." Du Thiện đồng tình. "Thôi, dù gì trận chiến cũng đã kết thúc, mau đưa Du Hạo vào nhà xem vết thương thế nào." Bà chủ Du đỡ con trai. Mọi người gật đầu. Được Yến Phi và mẹ dìu vào nhà, Du Hạo khẽ xoay lại nhìn khu vườn vắng vẻ. Phịch một tiếng, AJ ném chiếc mặt nạ đen xuống ghế, lấy tay rờ vết thương ngay cổ. "Chết tiệt." "AJ, không sao chứ, cậu chảy máu rồi nè." Essex leo lên vai cậu bạn xem xét vết thương đang rướm máu. "Chẳng có to tát gì đâu. Vết thương này nhằm nhò gì chứ?" "Đúng, vết thương nhỏ nhoi ấy làm gì được chủ nhân?" Chân đen cười. Xù xì đang vất vả để thân hình to béo của nó có thể chui qua cửa sổ phòng AG. "Ôi, cửa sổ này bé quá, chui vào không lọt." "Mày thật phiền phức." Lông xám bực mình đi đến nắm tay gã bạn tiếp sức, kéo gã ra khỏi cái lỗ vuông vức đó. AJ ngồi xuống ghế thở ra. "Linh tinh, việc ta giao cho mi thế nào rồi?" Linh tinh, một tên dạ ma ốm yếu báo cáo với giọng kính cẩn. "Dạ, thuộc hạ đã vào tìm kiếm khắp nơi trong nhà họ Du, nhưng chẳng thấy cái gì khả nghi và cũng chẳng thấy thứ mà chủ nhân muốn." Bịch rầm một tiếng. Cuối cùng xù xì cũng vào được trong phòng. Hắn ngã mạnh xuống đất. Vài giây sau, tên ma mập đứng dậy phủi phủi mông. "Mà thứ đó quan trọng thế ạ?" "Mi không cần biết nhiều như vậy đâu." AJ nói nhạt. "Thế chúng thuộc hạ sẽ làm gì tiếp theo, chủ nhân?" "Bây giờ bọn mi về đi. Tạm thời không còn việc gì nữa. Nếu có gì, ta sẽ bảo Essex đến tìm bọn mi." Lũ dạ ma toan rời khỏi phòng thì AJ gọi. "Khoan đã." Cả đám quay lại. Cậu đứng dậy đưa mắt nhìn chúng. "Ta truyền phép cho bọn mi là để bọn mi lo đối phó với nhà họ Du. Bọn mi đừng vì thế mà dùng sức mạnh đó lên con người. Nghe chứ?" Tất cả dạ ma nhìn nhau. Chân đen vẫn gương mặt tươi cười giả dối. "Dĩ nhiên, nếu chủ nhân đã nói thế thì chúng thuộc hạ phải nghe theo." "Được rồi, tiếp tục thám thính nhà họ Du cho ta." Những con dạ ma lần lượt rời phòng.

tôi không dám ăn nữa đâu. Adri lắc đầu liên tục. Yến Phi bật cười trước điệu bộ đó, nói tiếp. Đừng lo, hôm nay tiệm mì giảm giá. Số tiền cậu đưa tôi cũng dư ra một ít, đủ để trả một tô mì. Vậy hả? Thế thì tôi ăn. Mấy phút sau Diễm Quỳnh bước đến. Cậu kêu một tô mì ư? Adri gật gật, thấy Diễm Quỳnh nhìn mình với vẻ gì đó. Cậu chàng vừa nói vừa đẩy nhẹ mấy tờ bạc về phía cô. Yên tâm, tôi có tiền đây. Diễm Quỳnh cầm tiền nói nhạt. Chờ tí. Cuộc nói chuyện giữa Diễm Quỳnh và AG làm Yến Phi thấy buồn cười. Diễm Quỳnh xuống bếp làm mì, lầm bầm. Cái tên ấy cứ thấy khó ưa. Sao Yến Phi lại quen cậu ta nhỉ? Thôi, dù gì hôm nay cậu ta có trả tiền mà. Song song cười bảo rồi quay ra thấy Yến Phi cười nói với AG. Diễm Quỳnh mang tô mì lên đặt trước mặt AG. Trong lúc anh chàng đang lóng ngóng lấy đũa thì Yến Phi gợi ý. Chúng ta sẽ là bạn nhé. AG dừng lại ngước nhìn. Bạn? Ừ, được gặp nhau cũng là cái duyên. Với lại tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp nhau lắm. Cậu đồng ý chứ? AG liền nhớ lại lời Essex. Tiếp cận cô ta thì biết đâu cậu sẽ moi được vài thông tin. Nên đã khẽ gật đầu. Thế thì tốt quá, tôi rất vui. Yến Phi nghiêng đầu cười hiền hòa. Một giờ sau, AG rời tiệm mì. Tức thì Essex từ trong cổ áo thò đầu ra. Mọi chuyện xem ra rất thuận lợi đúng không, AG? Cũng chưa thể nói trước được điều gì cả. Nếu Yến Phi không hề biết gì về thứ ấy, thì kế hoạch của mì phá sản. Chắc chắn sẽ thành công mà. Mong là vậy. Bây giờ chỉ hy vọng là sẽ moi được vài thông tin về nó. Chiều tối, Yến Phi từ tiệm mì đi về nhà. Nó cứ nghĩ mãi về trận đấu tối hôm qua. Thỉnh thoảng tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Yến Phi cảm thấy dường như bắt đầu có chuyện gì không ổn sẽ xảy đến với nhà họ Du, nên thấy lo lắng. Vì mãi nghĩ ngợi nên nó không hề hay biết sau lưng vài chiếc bóng đen đang đi theo mình. Đang bước đi trên con đường vắng vẻ, chợt Yến Phi nghe vài tiếng nói rất khẽ hòa trong làn gió lạnh. Những tiếng xì xầm y như lời rủa của ma quỷ. Yến Phi xoay lại, chẳng có gì cả ngoài màn đêm đen đặc quánh. Nó nhún vai và tiếp tục rảo bước. Và lần này nó nghe rất rõ không chỉ tiếng thì thầm, mà còn cả tiếng bước chân nữa. Thật sự có người đang bám theo. Yến Phi dừng bước, quay đầu ra sau. Không có ai ngoại trừ nó đang một mình trên đường. Bắt đầu sợ về linh cảm cái gì đó không ổn đang diễn ra ngay lúc này. Nó mau chóng xoay lưng, bước thật nhanh. Còn một đoạn nữa mới đến nhà. Yến Phi sải những bước dài. Phía sau tiếng bước chân dồn dập hơn. Rồi nó thấy dưới đất từ từ hằn lên những chiếc bóng cao liêu xiêu rất đáng sợ. Bỗng! Yến Phi! Giọng ai đó vang lên phá tan mọi thứ. Nỗi sợ hãi của Yến Phi lẫn những chiếc bóng trên nền đất lạnh biến mất. Quay qua, Yến Phi thở phào vì thấy chị chồng, Du Phương. Yến Phi, giờ này em mới về hả? Trễ thế. Dạ, mà chị đi đâu vào giờ này? Chị có chút chuyện cần ra ngoài vào buổi chiều. Lúc nãy chị thấy em bước đi vội lắm. Có chuyện gì ư? Du Phương vươn vai. Yến Phi nhìn ra phía sau lưng rồi nói khẽ. Hình như có ai đó bám theo em. Có người bám theo em? Vâng, là một nhóm. Em chỉ thấy những chiếc bóng cao quái dị, ghê lắm. Những chiếc bóng cao quái dị sao? Du Phương nhíu mày. Cổng nhà mở, Yến Phi và Du Phương bước vào. Chợt có người đến gần đặt tay lên vai cô gái họ Yến. Phi Phi, cậu về cùng chị Du Phương à? Yến Phi giật thót người xoay lại. Ôi trời ạ, cậu làm tới đứng cả tim. Du Hạo ngạc nhiên. Có chuyện gì mà cậu giật mình dữ vậy? Du Phương bảo. Khi nãy trên đường về, Yến Phi bị mấy con dạ ma bám theo nên tâm trạng còn sợ hãi. Dạ ma? Du Hạo nhìn cô vợ lo lắng. Chúng bám theo cậu? Chúng có làm gì cậu không? Không, may mà gặp chị Du Phương, nếu không tớ chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Yến Phi, Em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Du Phương vỗ nhẹ vai em dâu. Yến Phi gật đầu. Xong cả ba bước vào nhà. Qua hôm sau, tại tiệm mì Tân Quảng, Yến Phi đưa mắt sang Adrian. Cậu có người thân không? Adrian im lặng một lúc rồi đáp. Cả nhà tôi không may gặp tai nạn nên chết hết rồi. Giờ còn mỗi mình tôi. Ôi, xin lỗi, tôi không biết. Có gì đâu. Vậy còn cô? À, bố mẹ tôi tự tử. Tôi không có anh chị em nào cả nên cũng sống một mình. Nhưng bây giờ tôi đã có gia đình mới. Tôi rất hạnh phúc. Đó là gia đình chồng của tôi. Chuyện kể ra cũng dài dòng lắm. Yến Phi cười vì nhớ đến những người trong gia đình họ Du. Vậy hôm nào cô kể tôi nghe nhé. Adri dò ý. Ừ, nếu muốn cậu có thể đến nhà tôi chơi, mọi người sẽ rất vui. Trong hai người trò chuyện song song khoanh tay. Anh chàng này bây giờ thân thiết với Yến Phi quá nhỉ? Thế mới nói, Du Hạo mà biết chuyện không biết có ghen không nữa. Diễm Quỳnh thở hắt. Bên cạnh song song không đáp, nhưng đôi mắt cô nàng sắc sảo này vẫn phản chiếu những dòng suy nghĩ mơ hồ. Màn đêm dần buông, Yến Phi mệt mỏi trở về nhà. Và lần này nó lại nghe tiếng bước chân từ phía sau. Nó nuốt nước bọt. Nếu lại là bọn dạ ma hôm qua thì sao? Yến Phi siết chặt bàn tay, bước thật nhanh rồi chạy. Những cái bóng siêu vẹo vẫn bám đuôi. Yến Phi ngửi thấy trong không khí mùi hôi của đất ẩm. Bọn dạ ma lúc nào cũng mang cái thứ mùi kinh dị ấy. Cô gái họ Yến vẫn chạy hối hả. Mấy bóng đen trường dài tiếp tục đuổi theo. Yến Phi dừng lại. Nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt khi trước mặt hai cái bóng đen hiện hình. Đúng là dạ ma rồi. Đôi mắt đỏ lè của chúng nhìn nó thèm thuồng. Yến Phi nhìn ra sau rồi sửng sốt vì có thêm hai con ma khác. Bốc một tiếng, Adri ném viên đá lăn lóc xuống đất, lầu bầu. Thế nào rồi SS? Đi dạo về đủ chưa? Cậu thật là thỉnh thoảng đi dạo vào buổi tối cho thoải mái, suốt ngày ở trong phòng chán chết đi được. SS nằm ườn trên vai tên ác ma. Nhưng mà tao buồn ngủ lắm, mi không biết hả? Rồi rồi, vậy bây giờ về nhà. SS nhăn nhó. Adri bực mình rảo bước. Giờ cô cậu chỉ muốn ngủ. Chợt Adri khựng lại và đưa mắt nhìn vào một con đường nhỏ. Khi đó, bốn con dạ ma từ từ tiến đến chỗ Yến Phi. Còn nó thì lùi dần ra phía sau. Làm sao nó có thể đối phó với bốn con ma chứ? Vô cùng sợ hãi, Yến Phi mong sao Du Hạo có ở đây. Cô gái họ Yến cứ bước lùi và xui xẻo thay. Nó bị trượt chân ngã chới với ra sau, đầu va mạnh vào một gốc cây. Yến Phi mơ màng thấy bốn cái bóng đang tiến đến gần, rất gần. Rồi đột nhiên một bóng người xuất hiện chặn lũ dạ ma. Trước khi liệm đi, Yến Phi kịp nhận ra đó là một người con trai. Yến Phi mở mắt, thấy gương mặt Du Hạo đầy lo lắng. Phi Phi, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào? Yến Phi mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Tớ đang ở đâu? Con đang ở nhà, yên tâm, mọi chuyện đã không sao rồi. Bà chủ Du nhẹ nhàng bảo. Phải đó, em đang ở nhà. Đã xảy ra chuyện gì mà sao em lại ngất xỉu trước cổng nhà vậy? Du Phương nhìn em dâu. Trước cổng. Yến Phi rờ đầu thấy đau ê ẩm rồi nhớ lại chuyện khi nãy. Đúng rồi, em gặp bốn con dạ ma trên đường về. Chúng định giết em. Cô chủ gặp dạ ma sao? Trúc Linh thốt lên. Cậu gặp dạ ma? Thế vì sao Trúc Lam lại thấy cậu ngất xỉu ngoài cổng? Tớ không biết nữa. Tớ bị vấp té. Đầu rất đau. Rồi tớ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. À có. Hình như tớ thấy ai đó xuất hiện thì phải. Vậy là có người đã cứu chị Yến Phi. Và chính người đó đưa chị ấy về nhà đặt ngay trước cổng. Du Thiện suy luận. Thế chị có nhớ mặt người đó không? Du Thành hỏi. Không, lúc ấy chị đã ngất xỉu rồi. Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Vài phút trôi qua, Du Hạo áp tay lên mặt vợ dịu dàng. Cậu nằm nghỉ đi, Sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Tất cả rời khỏi phòng Yến Phi, bà chủ Du đưa mắt sang các con. Mấy đứa cũng ngủ sớm đi. Bà chủ Du cùng ba cô hầu rời đi, Du Thanh lên tiếng trước. Em cảm thấy sự việc này như thế nào? Dạo gần đây lũ dạ ma xuất hiện về đêm nhiều hơn. Trước đây làm gì có? Em cảm thấy sự việc này thế nào ấy? Dạo gần đây lũ dạ ma xuất hiện về đêm nhiều hơn. Trước đây làm gì có? Ừ, kể từ khi cái tên lạ mặt lần trước xuất hiện, thì đám dạ ma bắt đầu có những thay đổi. Hắn ta đã làm gì? Du Phương đặt tay lên môi nghĩ ngợi. Theo em thấy chúng đang dần mạnh lên thì phải. Du Thiện quả quyết. Nếu thế thì gay thật. Du Hạo khoanh tay. Chúng mà mạnh lên thì con người sẽ thế nào đây? Du Phương thở ra vì đang nghĩ về một vấn đề đáng lo hơn. Không những con người, mà còn cả nhà họ Du chúng ta nữa. Lũ dạ ma vốn rất căm hận dòng họ Du, một gia đình Nhật ma. Nếu chúng mạnh lên, thì mục tiêu đầu tiên chính là người trong nhà họ Du. Vậy thì, Du Thanh xoay qua, chị Yến Phi sẽ gặp nguy hiểm. Trong gia đình, chị ấy là người hay ra ngoài, lại là vợ sắp cưới của anh Du Hạo. Lũ dạ ma thường hận anh, thế nên rất có thể chúng sẽ nhắm vào chị Yến Phi. Bằng chứng là đêm nay, chị ấy đã bị 4 con dạ ma tấn công. Điều Bé Thanh nói rất có lý. Du Hạo à, kể từ bây giờ em hãy ở bên cạnh Yến Phi để bảo vệ con bé. Chúng ta không thể biết được chúng có còn tấn công Yến Phi nữa hay không. Vì vậy, em phải luôn ở cạnh để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Du Phương nhìn em trai. Vâng, dĩ nhiên rồi. Du Hạo cười nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Mà các anh chị nghĩ gì về người đã cứu chị Yến Phi? Du Thiện hỏi. Du Hạo nhìn nghiêng vẻ mặt trầm ngâm. Người đã cứu Phi Phi không phải là kẻ tầm thường. Lại xuất hiện thêm một kẻ biết ma thuật. Và đó là bạn hay thù với nhà họ Du. Cái này còn chưa rõ. Nhức đầu thật. Chuyện gì đang diễn ra ở phố Hoa Đạo này vậy? Ba đứa nọ đều im lặng trước câu hỏi chán chường của Du Phương. Sáng hôm sau, ngoài cổng biệt thự, Yến Phi trọn xoe mắt. Tối nay cậu sẽ đến tiệm mì đón tớ hả? Ừ, sự việc đêm qua khiến tớ không yên tâm. Với lại, cậu cứ nhất quyết đến tiệm mì giúp mọi người, nên tớ sẽ đến đón cậu. Biết thế nào được, chú Quảng đi xa chưa về. Tớ không đến giúp thì song song với Diễm Quỳnh sẽ chết mất. Dù có hơi sợ sẽ gặp dạ ma, nhưng đành chịu. Mà biết đâu có thể đêm nay chúng sẽ không tấn công tớ nữa thì sao? Hy vọng là vậy, nhưng thôi, tớ sẽ đến đón cậu, như thế tớ yên tâm hơn. Trước sự quả quyết của chồng, Yến Phi đành gật đầu. Du Hạo chợt ôm lấy Yến Phi rồi nhẹ nhàng áp mặt vào cổ cô. Cậu nhắm mắt lắng nghe nhịp đập để cảm nhận được cơ thể cô vợ vẫn ấm áp. Tiểu Hạo tử, cậu sao vậy? Phi Phi, tớ sợ sẽ có chuyện gì đó đến với cậu. Tớ rất sợ. Yến Phi lặng người một lúc rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng anh chàng. Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Du Hạo vẫn nhắm mắt và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không sao. Ở tiệm mì, song song nói lớn. Cái gì? Cậu bị lũ dạ ma tấn công hả? Xịt, khẽ thôi, kẻo Diễm Quỳnh nghe bây giờ. Yến Phi đưa tay lên miệng ra dấu. À, tớ quên, nhưng cậu có bị thương không? Không, may là có người cứu tớ. Tiếc là tớ không biết ai cả. Thế nhà họ Du nói gì khi biết cậu bị tấn công? Mọi người rất lo lắng. Tiểu Hạo tự bảo từ giờ sẽ đến tiệm mì đón tớ vào buổi tối. Cậu ấy đã rất lo cho tớ. Yến Phi lau bát. Không lo mới lạ đó. Nhưng vì sao chúng lại tấn công cậu chứ? Song song khó hiểu. Có thể chúng thấy tớ là miếng mồi ngon nên muốn thưởng thức. Yến Phi bông đùa. Lúc này mà cậu còn giỡn được. Ôi lo thật đó. Yến Phi dừng công việc lại đến gần rồi nắm tay của bạn thân. Song song, tớ biết cậu lúc nào cũng lo cho tớ, nhưng sẽ không sao đâu. Tớ là Yến Phi may mắn, nên nhất định không gặp chuyện gì đâu. Song song nhìn bạn thở ra. Cậu phải cẩn thận đấy nhé. Yến Phi mỉm cười. Tối hôm ấy, như lời đã hứa, Du Hạo đến tiệm mì để đón Yến Phi về nhà. Đang đứng thì Du Hạo nghe ai đó cất tiếng gọi mình. Du Hạo! Cậu quay qua ngạc nhiên. Lục Song Song! Chà, còn nhớ tên tôi cơ đấy. Song Song chậm rãi bước đến. Làm sao quên được một cô gái đặc biệt như cậu chứ? Này, cậu đang khen tôi hả? Vợ cậu còn trong tiệm đó. Song Song nhún vai, Du Hạo bật cười, sau đó cả hai đứng trò chuyện với nhau. Cậu từ lâu đã biết tôi là ma, đúng không? Du Hạo hỏi. Song Song bỏ tay vào túi áo khoác, nói vẩn vơ. Ừ, lần đầu cậu đến tiệm mì tôi đã nghĩ thế, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Hóa ra cậu đúng là một con ma. Du Hạo đưa mắt sang cô gái. Cậu đúng là kỳ lạ. Song Song cười nhẹ rồi khẽ hít hà hơi, bảo. Sự thật, tôi không thích Yến Phi làm dâu cho một gia đình ma. Nhưng thấy cậu ấy và cậu thật lòng với nhau, thì tôi không thể ngăn cản. Cậu hãy bảo vệ Yến Phi. Cậu ấy đã gặp nhiều bất hạnh, vậy nên cậu nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm cho Phi Phi hạnh phúc. Phi Phi? Cậu gọi Yến Phi bằng Phi Phi ư? Ừ, có chuyện gì sao? Du Hạo nhíu mày ngạc nhiên. Không có gì. Song Song nhìn vào màn đêm đen cười khẽ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại quan trọng với Yến Phi như thế. Du Hạo khó hiểu. Đứng một lúc, Song Song vươn vai. Thôi, tôi phải về. Lát nữa Yến Phi mới ra. Cậu chịu khó nhé. Anh chàng họ Du gật đầu. Ít giây sau, Song Song cất bước. Chợt nghe Du Hạo gọi. Nó xoay liền lại. Nhìn cô gái trong chốc lát. Du Hạo mỉm cười. Cảm ơn cậu, Song Song. Trong phút chốc, mắt Song Song mở to khi thấy nụ cười tươi của Du Hạo. Dưới ánh trăng sáng, người con trai ấy quay mặt lại và mỉm cười, khiến cô gái họ Lục bất chợt lặng người. Tim Song Song đập mạnh vì bắt gặp một hình ảnh nào đó rất quen thuộc đang ẩn hiện trong Du Hạo. Du Hạo, là cậu hả? Giọng Diễm Quỳnh sang sảng. Song Song giật mình quay qua. Diễm Quỳnh và Yến Phi tiến lại gần hai người. Diễm Quỳnh nhíu một con mắt lại. Chà, đến tận đây đón vợ cơ. Yêu vợ thế hả? Du Hạo cười cười gãi đầu, còn Yến Phi thì thúc khuỷu tay vào hông nó. Sao bà hay kiếm chuyện vậy? Rồi, xin lỗi, không làm phiền hai người nữa. Chúng ta về thôi Song Song, kẻo làm kỳ đà cản mũi. Diễm Quỳnh kéo tay Song Song. Yến Phi lắc đầu xong quay qua nhìn chồng. Cậu chờ tới lâu không? Không, tớ mới đến. Du Hạo chống tay ngay hông. Nào, về nhà thôi. Yến Phi quàng tay qua tay chồng cười. Ừ, về nhà. Dõi theo bóng hai người bạn, Song Song xoay trở lại lắc đầu và nhủ thầm. Chắc là nhầm lẫn thôi. Du Hạo không thể là cậu ấy. Trong khi đó, trên cành cây, Esset ngáp. Cậu không cần phải lo nữa, cô gái Yến Phi đã được Du Hạo đưa về nhà rồi. Hôm qua cậu đã cứu cô ta rồi, hôm nay còn định âm thầm bảo vệ nữa sao? Mì thôi lải nhải đi. Dẫu sao chúng ta còn cần moi thông tin ở Yến Phi, nên nếu cô ấy bị gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được thứ ấy. Esset chống cằm vì tên ác ma ngốc nói rất đúng. Bây giờ chúng ta về. Mi sướng rồi chứ. Về đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Vớ vẩn. AJ toàn xoay lưng phóng đi thì bất chợt những cái bóng đen lao vút qua. Cậu liền đưa mắt xuống con đường vắng vẻ. Lúc này Du Hạo và Yến Phi đang tay trong tay vui vẻ đi về thì đột nhiên Du Hạo dừng lại bởi cảm nhận có thứ gì đang tiến về phía hai người. Chuyện gì thế tiểu Hạo tử? Bọn dạ ma lại đến hả? Hình như vậy. Du Hạo đẩy nhẹ cô gái ra phía sau lưng mình. Phi Phi, cậu hãy lùi lại sau lưng tớ. Cẩn thận nhìn xung quanh, đừng để bị tấn công. Yến Phi gật nhẹ, tay giữ chặt vai áo chồng. Rồi vèo một tiếng, rất nhiều cái bóng đen bay qua lại. Du Hạo cất tiếng. Có gì thì ra mặt đi. Tao không thích cái trò trốn tìm này đâu. im lặng, không còn âm thanh nào nữa. Du Hạo vẫn chăm chú quan sát trong màn đêm đen. Bỗng vài cái bóng ma nhảy vọt xuống. Du Hạo và Yến Phi thấy những cái bóng lom khom cúi thấp rồi từ từ đứng thẳng người lên. Trăng đêm nay sáng lắm, có vẻ như trăng không muốn thứ gì có thể qua mặt nó. Chính vì thế ánh trăng đã soi rõ một vật bên dưới, và nhờ vậy hai đứa nọ thấy rõ một đám dạ ma cỡ chừng trên 10 con. Một con ma cất giọng khàn đục, nghe như lời rủa. Đúng là người nhà họ Du có khác. Du Hạo cùng cô vợ trẻ Yến Phi: "Ngươi biết tên ta?" "Dĩ nhiên, tất cả những con dạ ma ở cái phố này con nào mà không biết nhà họ Du. Gia đình Nhật Ma, toàn những kẻ lợi hại." "Nếu đã biết thì vì sao còn chặn đường ta? Mi không sợ ta sao?" Con ma nhếch mép: "Bây giờ bọn tao đã mạnh hơn trước nên muốn tính vài món nợ với nhà họ Du. Các ngươi đã ra tay tàn sát không biết bao nhiêu con dạ ma, đã đến lúc cần làm rõ chuyện này." "Hai đêm trước có phải các ngươi đã tấn công Phi Phi?" "Đúng thế, vì nó là người nhà họ Du mà, là vợ mày. Và quan trọng, cô ta là một con người thật sự để chúng tao săn." "Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó." Du Hạo quay qua nhìn vợ: "Cậu hãy đứng xa một chút và hết sức cẩn thận, có gì thì la lên cho tớ hay." "Cậu cẩn thận đấy tiểu Hạo tử," Yến Phi lo lắng nhắc nhở. Du Hạo gật đầu. Cậu đưa mắt về phía lũ dạ ma, trong lòng bàn tay xuất hiện luồng phép sáng. Du Hạo hơi e ngại vì chúng khá đông. Khi đó trên những cành cây, AG đang lao nhanh trong cơn gió. "Này, lại có chuyện gì thế?" Essex bám chặt cổ tên ác ma ngốc. "Ta linh cảm bọn dạ ma đã bám theo hai người đó, nên đi xem thế nào." "Hả? Lúc nào cũng bị kéo vào những chuyện không đâu." "Mi đừng lải nhải nữa, Essex." AG chợt dừng lại khi thấy bên dưới con đường vắng đang diễn ra một cuộc chiến. "Ta nói mà, lũ dạ ma đi theo họ, xem ra chúng hơi nhiều, không biết tên Du Hạo sẽ đối phó thế nào." "Cậu lo thừa, hắn ta rất giỏi, bao nhiêu đó thì làm gì được hắn." "Hắn thì không sao, nhưng vừa chiến đấu vừa phải lo cho cô vợ chân yếu tay mềm thế kia, thì là một vấn đề đó." Adri nhìn Yến Phi đang đứng quan sát trận chiến với dáng vẻ lo lắng. Vài con dạ ma đã ngã xuống trước đoạn đánh phép của Du Hạo, nhưng lực lượng bầy ma đó vẫn không giảm vì lại thêm vài con lần lượt xuất hiện. Du Hạo nghĩ ngợi: "Quái quỷ thật, chúng càng lúc càng đông. Nếu chỉ một mình thì không sao, nhưng còn Phi Phi, lỡ chúng tấn công cậu ấy thì..." "Tiểu Hạo tử, cẩn thận!" Tiếng cô gái họ Yến đột ngột vang lớn. Có một con ma giơ những cái móng về phía Du Hạo. May thay Yến Phi chạy đến ôm lấy anh chàng đẩy mạnh. Cả hai ngã nhào xuống đất. Sau vài giây hoảng hồn, Du Hạo ngồi dậy, đưa mắt nhìn vợ đầy sốt sắng. "Cậu không sao chứ Phi Phi?" "Ừ, không sao. Còn cậu, có bị thương không?" Yến Phi lồm cồm ngồi dậy lắc đầu. "May là có cậu nên tớ không sao. Phi Phi, hay là cậu chạy về nhà trước đi, tớ sẽ ở lại xử lý bọn chúng." "Không được, tớ không thể bỏ mặc cậu một mình, sẽ rất nguy hiểm." "Nghe lời tớ chạy về nhà đi." "Không." Yến Phi với ánh mắt kiên quyết bảo: "Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ. Tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết. Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu. Không gì cả, cho dù là cái chết." Trên cây, AG chợt bất động khi nghe những lời nói đó của Yến Phi. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn cô gái. Cậu cảm nhận được tình yêu thật sự mà Yến Phi dành cho Du Hạo. Một điều gì đó mơ hồ xuất hiện trong lòng AG. Chính xác là có một sự rung động nhẹ trong trái tim tên ác ma. Không biết làm gì trước thái độ mạnh mẽ kia, Du Hạo chỉ nói được hai từ: "Phi Phi." Yến Phi ôm lấy chồng: "Tiểu Hạo tử, tớ sẽ ở lại cùng cậu." Ái chà, cảm động quá. Con ma nọ vỗ tay rồi bất ngờ lao vuốt đến, nhanh chóng giương móng về phía Yến Phi. Du Hạo lập tức ôm vợ xoay người sang hướng khác, Nhưng mấy cái móng sắc bén kia đã kịp cào qua cổ cô gái, hai vết xước dài, rướm máu. Phi Phi, cậu chảy máu rồi. Du Hạo sửng sốt. Không sao, hơi rát tí thôi. Yến Phi lấy tay che vết thương, máu vẫn chảy. Du Hạo đưa mắt nhìn đám ma đói rồi vung tay đánh phép, giết chết mấy con, nhưng chúng vẫn còn khá đông. Chết tiệt, Du Hạo nghiến răng. Trên cây, Essex thấy AG đeo mặt nạ vào liền hỏi. Cậu định cứu họ? Nhưng Du Hạo là con của kẻ thù. Ta không giúp hắn, chỉ giúp Yến Phi thôi. Essex chưa nói tiếp thì AG đã bay xuống. Du Hạo kinh ngạc khi nhận ra đó là đối thủ đêm trước của mình. Cậu là... AG ngăn lại. Mau đưa cô ấy về nhà, để bọn chúng cho ta. Nhưng... Bọn chúng chẳng là gì với ta cả. Vợ ngươi đang chảy máu, hãy mau chóng đưa về nhà băng bó vết thương đi. Du Hạo lưỡng lự vài giây rồi bảo. Cảm ơn. Du Hạo dìu Yến Phi rời khỏi cuộc chiến. Khi thấy họ đã khuất bóng, bấy giờ AG mới xoay qua nhìn qua một lượt đám dạ ma. Bọn tép riêu, kết thúc trò chơi đi. Hả, thật sắc láo, mày là con người. Chà, thú vị đây. Tên dạ ma lao vào đối phương, đối diện AG giơ tay lên. Tại nhà họ Du, sau khi thoa thuốc lên vết thương của Yến Phi xong, Du Phương hỏi. Tự dưng hai đứa bị dạ ma tấn công vậy, còn bị thương nữa. Không có gì nghiêm trọng đâu, mọi người đừng lo. Cũng may là chị chỉ là vết cào, rõ ràng là lũ dạ ma nhắm vào chị Yến Phi. Chúng muốn trả đũa nhà họ Du đây mà. Du Thành bực tức. Rắc rối đây, có vẻ chị Yến Phi đang gặp nguy hiểm. Du Thiện thở ra. Chắc con đã rất sợ hãi. Bà chủ Du nhẹ nhàng hỏi con dâu. Yến Phi lắc đầu trấn an mẹ chồng và mọi người. Không đâu ạ. Trong khi Yến Phi nói chuyện với những người kia thì Du Hạo đứng im lặng bên cửa sổ. Thấy vậy Du Phương bước đến hỏi. Em sao thế? Bị thương ở đâu hả? Không. Em không bị gì cả. Chỉ là thấy lo thôi. Ừ, không ngờ chúng nhắm vào Yến Phi. Chẳng biết phải làm sao đây. Vài ngày tới có lẽ con bé sẽ còn gặp nguy hiểm. Phải tính cách nào đó cho ổn thỏa mới được. Du Hạo nhìn vết thương ngay cổ Yến Phi. Lời của chị gái khiến cậu vô cùng lo lắng cho cô vợ trẻ. Vài ngày tới có lẽ con bé sẽ gặp nguy hiểm. Phải tính cách nào đó cho ổn thỏa mới được. Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Du Hạo. Đêm đó cậu gần như thức trắng. Sáng hôm sau, Du Thiện vươn vai bước ra ngoài vườn thì ngạc nhiên khi thấy Du Hạo ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn những bông hoa mới nở. Trong gương mặt anh trai phảng phất một nỗi buồn nào đó không rõ. Anh Du Hạo, anh dậy sớm vậy? Du Thiện đến gần lém lỉnh hỏi. Du Hạo quay qua thấy em trai tinh nghịch, đang dương đôi mắt nhìn. Là em à, Du Thiện. Tối qua anh không ngủ được nên sáng nay dậy sớm. Tại sao anh không ngủ được? Du Thiện ngồi xuống bên cạnh. Du Hạo đưa mắt nhìn vào khoảng không, vài phút sau mới lên tiếng. Du Thiện, nếu như em yêu thương một người đó vì em mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, suýt chút bỏ mạng, thì em sẽ làm gì? Sao anh lại hỏi thế? Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi. Du Thiện nghĩ ngợi rồi đáp. Em cũng không biết nữa. Nếu em đã yêu thương ai đó, thì em luôn muốn người đó ở bên cạnh mình. Nhưng nếu vì em mà người đó gặp nguy hiểm, suýt bỏ mạng, thì chắc em sẽ để người ấy rời xa mình. Như vậy sẽ tốt hơn. Em nghĩ như thế ư? Nhưng dẫu sao, em cũng muốn được cùng người đó vượt qua khó khăn hơn là để người đó xa mình. Anh nghĩ giống em chứ? Du Hạ mỉm cười không nói. Vài phút sau, cậu đứng dậy. Đôi khi để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó. Anh nghĩ vậy. Thôi, anh đến nhà gỗ một lát. Cảm ơn câu trả lời của em. Cuối cùng anh cũng đã có một quyết định. Du Thiện dõi theo bóng dáng buồn bã của anh trai với vẻ khó hiểu. Tại sao anh ấy lại hỏi mình như thế? Mà anh ấy quyết định cái gì nhỉ? Trông anh ấy rất buồn. Du Thiện chẳng thể ngờ được Du Hạo đã đi đến một quyết định vô cùng đau lòng. Du Hạo vừa bước vào vườn hoa thì đã thấy Yến Phi đứng trên bậc thềm đá của nhà gỗ. Cô gái đang vui đùa với chú chim non lần trước cả hai cứu và còn làm chiếc lồng cho nó. Nhìn nụ cười tươi của Yến Phi, lòng Du Hạo đau đớn vì nghĩ đến một chuyện mà mình sắp làm. Cố giấu nỗi đau vào lòng, Du Hạo cất tiếng. Phi Phi. Yến Phi xoay qua. Tiểu Hạo tử, tôi đến tìm cậu nhưng không thấy. Mới sáng sớm cậu đi đâu vậy? Tớ đi dạo cho khuây khỏa. Phi Phi, cậu lại đây ngồi xuống bên cạnh tớ một chút được không? Dĩ nhiên. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu, Yến Phi nhìn chồng. Có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu lạ lắm. Không, đâu có gì. Phi Phi, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Nhớ chứ, làm sao quên được. Lần đó cũng vì đuổi theo nhóc Du Thiện nên tớ đã cầm lộn tay cậu. Khi ấy tớ cứ ngỡ mình đã lôi một thiên thần ra đấy. Yến Phi cười cười. Du Hạo mỉm cười. Còn tớ vừa thấy cậu thì đã nghĩ rằng cậu chính là món quà Thượng Đế đã mang đến cho tớ. Yến Phi ngã đầu xuống bờ vai chồng nói khẽ. Lúc trước tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như hôm nay. Nhưng rồi tớ được gặp cậu. Tớ cảm ơn Thượng Đế vì điều đó. Du Hạo vòng tay qua ôm chặt lấy vợ, hai mái đầu tựa vào nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta từng có nhé, Phi Phi. Sẽ không bao giờ quên, chắc chắn như thế. Bỗng nhiên chẳng biết vì sao gió lại nổi lên nhẹ nhàng. Những cánh hoa mỏng manh bị cuốn xoáy, cả hai ngước mặt nhìn. Một vùng trời đầy cánh hoa rơi, đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế. Bình yên mãi mãi, đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất đối với người ở lại. Du Hạo vẫn ôm Yến Phi, vẫn lặng im, vẫn đau đớn âm thầm nhưng không thể khóc. Còn Yến Phi thì nằm trong lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc. Dù đang ở gần như thế mà Yến Phi đã không thể nhận ra trái tim Du Hạo đang vỡ vụn, xót xa và đớn đau. Gió cùng hàng ngàn cánh hoa cứ bay xung quanh cả hai như vỗ về, bảo bọc họ trong hạnh phúc. Phi Phi, cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và hãy thật hạnh phúc. Hả? Du Hạo ngắt lời Yến Phi, giọng thì thầm trong hương gió lời yêu thương cuối cùng. Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn mong cậu hãy nhớ, được gặp Phi Phi là điều hạnh phúc nhất của tớ. Tớ cũng vậy, tớ thật sự hạnh phúc vì gặp được cậu, Tiểu Hào tử. Yến Phi ôm chặt anh chàng hơn. Thế là đủ rồi nhé, Phi Phi. Du Hạo nhủ thầm. Đôi mắt Du Hạo đầy nước long lanh, cậu không biết phải làm gì lúc này ngoài việc cố ngăn những dòng lệ và ngước nhìn vùng trời ngập tràn hoa. Phi Phi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Vài phút sau, tiếng Du Hạo cất lên thật nhỏ. Chuyện gì vậy? Chúng ta vào trong nhà gỗ rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe. Yến Phi khó hiểu. Khi đó Du Thiện đang nói chuyện với Du Thanh, thằng bé đã đem cuộc trò chuyện sáng nay với anh trai kể lại cho chị gái nghe. Nghe xong Du Thanh nhíu mày. Anh Du Hạo nói thế ư? Ừ, Du Thiện gật đầu. Em thấy anh ý lạ thế nào ấy? Du Thanh nghĩ ngợi. Vì sao anh Du Hạo lại hỏi Du Thiện như vậy? Thật ra anh ấy đang giấu mọi người điều gì? Em thấy anh ấy rất buồn. Chưa bao giờ em thấy anh Du Hạo buồn như thế. Nhất là khi anh ấy nói câu, đôi khi để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó. Anh nghĩ vậy. Người mình yêu thương gặp nguy hiểm. Lẽ nào anh ấy ám chỉ Yến Phi? Nếu vậy thì không xong rồi. Du Thanh như phát hiện ra một điều vô cùng tồi tệ. Lúc này, ngoài bức tường nhà họ Du, AJ bực mình. Sao mi cứ cằn nhằn hoài vậy, SS? Ai bảo cậu đòi đến đây xem tình hình của cái cô Yến Phi làm gì? Ta đến tiệm mì được biết là Yến Phi hôm nay không có đến, nên muốn đến nhà họ Du xem thử cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Hôm qua Yến Phi bị thương, chẳng biết có nặng lắm không. Cậu làm gì mà lo dữ thế? Essex khoanh tay. Dù gì chúng ta cũng lợi dụng người ta, thế nên cũng cần quan tâm một chút chứ. Vả lại biết đôi lát nữa sẽ thấy cái gì thú vị thì sao? Dứt lời, AG phóng lên bức tường gạch. Essex chán nản vỗ cánh bay lên cùng. Đưa mắt nhìn vào bên trong vườn hoa khu nhà gỗ. Chợt AG ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đang chạy hớt hải vào trong vườn. Chị Thanh, sao chị biết anh Du Hạo muốn lấy ký ức của chị Yến Phi? Câu nói của anh Du Hạo em không thấy lạ ư? Mấy ngày nay chị Yến Phi gặp nạn, một phần cũng vì anh ấy. Và như anh ấy nói, để nghiệp đó rời xa mình là cách tốt nhất cho người đó. Nghĩa là anh ấy ám chị sẽ để chị Yến Phi rời xa anh ấy, như vậy là cách tốt nhất. Nhưng chị Yến Phi sẽ không chịu đâu. Chính vì thế nên anh Du Hạo sẽ lấy đi ký ức của chị Yến Phi. Như vậy anh ấy có thể khiến chị ấy rời khỏi nhà Du Hạo. Hai đứa trẻ vừa vào vườn hoa thì chúng thấy cửa ngôi nhà gỗ đóng. Cả hai tức tốc chạy đến áp tai lên cửa nghe. Quả nhiên hai người kia đã vào bên trong. Du Thanh liền kéo cửa nhưng vô ích. Cánh cửa bị Du Hạo dùng phép niêm lại, dường như không muốn bất cứ ai vào. Tức thật, anh ấy dùng phép niêm ấn lên cửa rồi. Du Thiện, em mau đi tìm chị Du Phương, may ra chị ấy sẽ phá được phép của anh Du Hạo. Nhanh lên, trước khi mọi chuyện quá trễ. Du Thiện gật đầu, lập tức chạy vụt đi. Còn lại một mình, Du Thanh lo lắng, không biết làm gì nên đập tay lên cửa gọi to. Anh Du Hạo, mở cửa ra. Xin anh hãy mở cửa ra đi. Anh đừng làm thế. Trên bức tường gạch đối diện, AG khó hiểu xoay sang tên Tiểu Yêu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Làm sao tôi biết được? Hình như tên Du Hạo ở trong ngôi nhà gỗ ấy thì phải. Hắn định làm gì đó? Essex trong dáng vẻ hấp tấp của Du Thanh suy luận. AG nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo. Để ta dùng phép xuyên thấu xem thử chuyện gì đang xảy ra trong đó. AG giơ tay về phía ngôi nhà, dùng ngón trỏ vẽ trong không trung một vòng tròn. Đó là phép xuyên thấu, và nhờ vậy cậu với Essex có thể nhìn sự việc đang diễn ra trong ngôi nhà gỗ. Nghe tiếng cô em chồng đập cửa bên ngoài, Yến Phi ngạc nhiên. Là bé Thanh. Tiểu Hạo tử, mau mở cửa cho bé Thanh. Không. Du Hạo dứt khoát. Kể từ bây giờ, không một ai có thể vào đây để ngăn cản tớ làm việc này cả. Yến Phi nghiêng đầu, tròn xoe mắt vì không hiểu chuyện gì. Du Hạo quay qua nhìn vết thương dài nơi cổ Yến Phi. Tớ không thể để cậu tiếp tục sống trong nhà họ Du nữa. Như thế sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Cậu nói cái gì? Tiểu Hạo tử, tớ không sợ. Chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết. Tớ sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm này. Yến Phi nhìn Du Hạo đầy yêu thương. Du Hạo cười lắc đầu. Phi Phi, cậu là con người, một cô gái bình thường, nên cậu không thể biết được thế giới ma thuật là một nơi nguy hiểm đến mức nào đâu. Thế nên, tớ sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái thế giới vốn dĩ cậu không nên thuộc về này. Yến Phi thấy cổ họng khô rang hỏi. Cậu đưa tớ ra khỏi thế giới của cậu. Như thế nghĩa là sao? Du Hạo đối diện với Yến Phi, không trốn tránh, lời nói mạnh bạo. Phi Phi, chỉ cần một giấc ngủ thôi, cậu sẽ trở về cuộc sống trước đây. Yến Phi cảm nhận được trái tim vụn vỡ khi câu nói ấy kết thúc vì đã hiểu ra. Không thể, cậu không thể làm như thế với tớ được, như vậy là không công bằng. Không, Phi Phi, như thế sẽ tốt cho cậu hơn. Giọng Du Hạo như muốn nghẹn lại khi quyết định đưa ra ý định đó với cô gái. Yến Phi hét to, đôi mắt ướt giận, giọng nghe không còn rõ nữa. Lấy đi ký ức của tớ về cậu là tốt cho tớ sao? Rồi nó chạy đến gần nắm chặt tay Du Hạo. Tiểu Hạo tử à, sẽ không sao đâu, tớ không sợ. Thế nên xin cậu đừng lấy đi ký ức của tớ. Ký ức về mọi người trong nhà họ Du và về cậu. Yến Phi vừa nói vừa khóc như thế, cố níu kéo một cách tuyệt vọng. Du Hạo cúi gằm mặt, đau. đau lắm nhưng không thể khóc, và cậu vẫn giữ nguyên ý định tàn nhẫn đó. Chậm rãi cậu ôm Yến Phi. Có thể đây sẽ là lần ôm cuối cùng. Yến Phi cũng ôm chặt Du Hạo. Nó sợ người con trai mà mình vô cùng yêu thương đó sẽ biến mất. Nhưng vài giây sau, một câu nói của Du Hạo vang lên khiến Yến Phi đau đớn đến tột cùng. Tim không vỡ nữa mà đã chết. Xin lỗi Phi Phi, tớ thật sự xin lỗi. Tớ không thể để cậu bên cạnh tớ nữa. Yến Phi còn chưa kịp phản ứng thì Du Hạo đã đẩy nhẹ nó ra. Lần cuối cùng Yến Phi thấy Du Hạo mỉm cười thật tươi. Trên gương mặt hai dòng lệ đắng rơi dài. Tiếp đến Du Hạo đưa bàn tay lên trước mặt Yến Phi, đôi tay dịu dàng từ từ đặt lên mái đầu của cô vợ trẻ. Không, dừng lại đi. Làm ơn, tiểu Hạo tử, tôi xin cậu đó, Du Hạo. Làm ơn đừng, dừng lại đi mà. Yến Phi thét lên, đôi mắt mở to ngập tràn lệ. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Có thể nói là phần 7 này thì kết thúc ở một tình huống rất là gay cấn. Và nếu như mà các bạn không muốn bỏ lỡ diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều và anh Sa chúc cho các bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 8 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma nhé.